Chương 283, Phẫn nộ trưởng giáo lựa chọn. Chương 283, Phẫn nộ trưởng giáo lựa chọn Thái Bình Đạo Ly Sơn Tổng Đàn, trưởng giáo nhìn trong tay linh phủ, song trong mắt lóe lên tầng tầng lửa giận, trong tay linh phủ răng rắc một tiếng hóa thành bột mịn, đầy tớ nhỏ, càng rỡ, lại dám áp chế bổn tọa, tự cho là thần thông pháp lực cường đại, pháp bảo nơi tay là có thể miệt thị bổn tọa uy nghiêm sao, lại muốn bổn tọa tự phế võ công, thật sự là càng rỡ chí cực. Khó đến không có ngươi cái này mạnh mẽ trương phi, bổn tọa liền muốn ăn mang mau heo không ra. Lưới nói, trưởng giáo khí song trưởng đều đang run rẩy, tiểu tử này quá càng rỡ, không nói để cho trưởng giáo từ phế vị trí trưởng giáo, đã nói kia tiểu lê viên vô số tu sĩ, tiểu tử này lại còn nói muốn toàn bộ nghiền xương thành cho, trừ phi là trưởng giáo điên rồi, bằng không trăm triệu cũng không thể đáp ứng hắn. Hừ, kể công tiêu ngạo. Thật sự cho rằng đây Thái Bình Đạo đại nghiệp đối với ngươi liền không được sao? Trưởng giáo hai mắt hàn quang lóe ra, lời nói lạnh lạnh, ngươi nếu không muốn ở tiền tuyến, kia sẽ trở lại bị phạt đi. Nói, trước người một đạo linh quang lóe ra, ngay sau đó một đạo linh phủ bay ra ngoài. Nhìn kia đi xa linh phủ, trưởng giáo hô thở phào một hơi, nhắm mắt lại, Ngọc Độc Tú đây là đang khiêu khích trưởng giáo uy nghiêm, những lao đồ cổ đó cậy ra lên mặt, kể công kiêu ngạo hắn đừng nói cái gì. Hiện giờ mà ngay cả một tên tiểu bối cũng muốn cười ở trên đầu của hắn tác uy tác phúc, đây là tuyệt đối không thể chịu được. Phải biết rằng, trưởng giáo chính là Thái Bình Đạo người chấp trưởng, giáo tổ chi phía giữa y đê nhất nhân, đang toàn bộ Thái Bình Đạo, ngoài ra những lao đồ cổ đó, ai dám làm trái ý chí của hắn. Đại tán quan trước, vô số quân sĩ lẳng lặng đứng ở trên tường thành, nhìn xuống tán quan ở ngoài, Hàn Thủy Hà binh bại tin tức giấu không được, đã sớm đang đại tán quan nội truyền lưu mở ra, chúng tướng sĩ. Các vị binh sĩ tất cả đều là nghị luận sôi nổi, đầy mặt xôn xao. Phải biết rằng kia Hàn Thủy Hà tuy rằng đại thắng hoàng triều chiếm cứ cường thế, lấy đại thắng thực lực, hơn nữa Hàn Thủy Hà thiên hiểm, nếu là đại tán quan có thể đúng lúc phái ra viện binh, nói không chừng thắng bại lúc này đã nghịch chuyển. Nghe nói đại tán quan sở dĩ binh bại, là bởi vì là nhất gần mới tới người đạo trưởng kia không chịu xuất binh. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói là có chuyện như vậy. Cũng là bởi vì không chịu xuất binh, mới khiến Hàn Thủy Hà thảm bại. Vô số đồng bào chết thảm Hàn Thủy Hà. Ngươi nói hắn một cái đạo sĩ, ở đâu hiểu được cái gì binh pháp? Đây không phải là loạn chỉ huy, đến chế quân cơ sao? Chính là, lúc này Hàn Thủy Hà binh thất bại, trước nhiều như vậy đồng bào chết vô ích. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta đẩy lên, chịu chết uổng không ra có một binh sĩ vẻ mặt khó chịu đạo? Im miệng, không thể uổng nghị quân cơ một cái thoạt nhìn hình như là tướng quân nhân đi tới nổi giận nói. Các vị binh sĩ tuy rằng lòng có khó chịu, nhưng ngượng ngùng im lặng, túi đầu. Không dám nói ngữ. Nhìn đây mặt tức giận binh lính, đây thiên tướng cũng là cười khổ. Hiện giờ Hàn Thủy Hà binh bại tin tức truyền ra, quân tâm bất ngờ làm phản, thật sự là thời buổi rối loạn, hy vọng không cần phát triển đến xấu nhất trình độ đi. Bên trong đại trướng, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay vô ý thức đánh bàn trà. Bên trong đại trướng không khí ngưng trệ, mọi người tất cả đều là cúi đầu, chỉ có Tiết Cử đứng ở trong quân trướng, thở hồng hộc nhìn Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, ngươi đừng có càng rỡ. Việc này ta đã bẩm báo trưởng giáo, ngươi lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn trưởng giáo thối vị, diệt tiểu lê viên, thật sự là không biết trời cao đất rộng, trưởng giáo uy nghiêm cũng là ngươi có thể khiêu khích. Đối với Tiết Cử khiêu khích, Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, chính là hai tay thôi diễn kỳ môn trận pháp, từ nơi sâu xa kỳ môn độn giáp chi thần lục đinh lục giáp đem vô tận sức mạnh to lớn ra chỉ xuống. Mặc kệ thế nào thôi toán, trừ phi Thái Bình Đạo có nghịch chuyển càn khôn thủ đoạn. Bằng không chắc chắn thất bại. Ngọc Độc Tú chậm rãi lo nở dê ra tay háo bên trong kỳ môn độn giáp, trong lòng âm thầm trầm tư. Quên đi. Đây giao du với kẻ xấu ta không trộn, Hàn Thủy Hà chính là Thái Bình Đạo duy nhất nghịch chuyển càn khôn cơ hội, nhờ hửa cờ lúc ấy có thể vượt qua Hàn Thủy Hà, tiêu diệt Đại Yến binh lính, nhảy vào Đại Yến nội địa, tiêu diệt Đại Yến quốc, kia Thái Bình Đạo còn có thể một ke ho xu hướng suy tàn. Hiện giờ đại thế đã mất, Đại Yến cùng Nam Nguyên hoàng triều hợp binh một chỗ, tất nhiên hội phản công đại tán quan. Bằng vào Tiết Cử đây bọc ngủ, coi như là chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu, huống chi. Tam quốc quốc lực đều không khác mấy, một quốc gia như thế nào ngăn cản hai nước giáp công suy nghĩ hồi lâu, Ngọc Độc Tú làm ra kết thúc tuyệt, nhất định phải tìm cơ hội rời đi nơi đây, chém tới nhân quả, bằng không ngày sau Thái Bình Đạo binh bại, tất nhiên sẽ phải gánh chịu phàm Trần Vương Triều Long khí phản vệ, nhân quả nghiệp lực tất nhiên hội hàng lâm. Không ổn a, cực kỳ không ổn. Ngọc Độc Tú không trung tự nói. Một bên Lương Viện ánh mắt lóe ra, nhìn Ngọc Độc Tú nói: Sư huynh quả thật nhân tâm buông tha cho ta Thái Bình Đạo đại nghiệp sao? Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía Lương Viễn, song trong mắt lóe lên hắc bạch ánh sáng, đạm mạc vô tình, không phải ta buông tha cho Thái Bình Đạo đại nghiệp, mà là từ Hàn Thủy Hà binh bại một khắc kia, Thái Bình Đạo đã đại thế đã mất, nhờ hửa cờ muốn tìm được nhất tuyến sinh cơ, nhất định phải tiêu diệt một quốc gia. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lộ ra từng kia tửa cười không cười thần sắc, kia Nam Nguyên quốc rút tay ra, mặc kệ là một cái nào quốc chịu đến Thái Bình Đạo uy hiếp, cũng có thể xuất binh tương trợ, Thái Bình Đạo muốn chuyển bại thành thắng, sao mà khó cũng. Còn lại các vị Thái Bình Đạo đồng môn cũng là im lặng cúi đầu, không biết nói cái gì đó. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, trong môn phái các vị trưởng bối đều thần thông quảng đại, càng có việc hơn trước chuẩn bị, làm sao không có thể chiến thắng chư quốc chư giáo. Ngươi nếu lại dám nơi này hồ ngôn loạn ngữ, mê hoặc nhân tâm, nhất định phải hướng trưởng giáo vạch tội ngươi một quyển tiết cử nổi giận nói. Ngươi là cái tha gì, lại dám đang trước mặt bản tọa toa san nở dê khuyết từ Ngọc Độc Tú tay phải trong dây lát chìa, này một trưởng hình như bao dung chư thiên vạn giới. Kia tiết cử rõ ràng đang Ngọc Độc Tú một trưởng phía dưới không ngừng thu nhỏ lại. Mắt thấy tiết cử liền muốn bị Ngọc Độc Tú một trưởng vỗ tử, phía bên kia Lương Viễn nóng nảy, Diệu Tú sư minh, chớ động thủ, có chuyện thật tốt nói, đồng môn tương tàn chính là tội lớn a chính nói, phía chân trời đột nhiên một đạo linh quang xẹt qua, rơi vào lều lớn, cũng là một đạo linh phủ. Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, cảm giác được linh phủ kia thượng một cỗ quen thuộc khí cơ, tất nhiên là trưởng giáo hồi âm không thể nghi ngờ, lật bàn tay một cái bung ra tiết cử. Đem kia lệnh phủ cầm trong tay. Phanh tiết cử thân hình biến lớn, đồng nhiên ngã nhào trên đất, sợ hãi nhìn Ngọc Độc Tú, lúc trước kia che kín bầu trời một trường, để cho tiết cử cảm giác được nồng đậm vô biên khí tức tử vong, vẫn bằng hắn tiết cử có đủ loại chuẩn bị ở sau, nhưng ở kia che kín bầu trời một trường phía dưới, bỏ không một cỗ cảm giác vô lực. Sợ hãi nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn thượng thủ Ngọc Độc Tú, lúc này tiết cử không dám nói ngữ, mà ngay cả một ít lời hung ác cũng không dám nói, ngoan ngoãn ngậm miệng. Túi đầu buồn não tiêu sái hồi tại chỗ. Quanh thân các vị đồng môn tất cả đều là một trận hướng về, cứ việc trước biết được Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn thần kỳ, nhưng lúc này thấy, như trước cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trưởng trung càn khôn phía dưới ta làm chủ. Mắt nhìn trong tay linh phủ, Ngọc Độc Tú đem linh phủ vứt cho Lương Viễn, chậm rãi nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Lương Viễn nhìn linh phủ liếc mắt, nhất thời sắc mặt một bên, làm sao có thể, đã không có sư huynh, chúng ta lấy cái gì ngăn cản băng phách thần quang? Lấy cái gì ngăn cản kia Thái Nguyên Đạo lao bất tử? Nói, Lương Viễn đem linh phù đưa cho dưới thân các vị đồng môn truyền đọc, các vị đồng môn tất cả đều là cực kỳ hoảng sợ, nghị luận sôi nổi, bên trong đại trướng nhất thời không khí huyên náo, mọi người loạn tung lên. Quang thời gian này Ngọc Độc Tú chính là đại gia người tâm phúc, lúc này Ngọc Độc Tú nếu là rời đi, ngươi để cho mọi người lấy cái gì đi cùng địch quân động thủ? Bích Thủy đạo nhân băng phách thần quang, kia Thái Dịch đạo vận mệnh chi lực, tất cả đều là cải thiên hoán địa đại năng lực. Trong mọi người ngoài ra Lương Viễn bên trên có thể một trận chiến ở ngoài, những người còn lại bộ cũng không phải hợp lại chi địch. Tuy rằng Thái Nguyên Đạo lao ra hỏa bị Ngọc Độc Tú muốn làm đã chết hai người, nhưng là còn có ba cái, đây ba cái cũng đủ đem mọi người toàn bộ để lại. Nhìn mọi người nghị luận sôi nổi thân sắc, tiết cử thu liễm vẻ sợ hãi, khẽ cắn môi mở miệng nói, chư vị đồng môn không cần kinh hoàng, ta có tiểu lê viên truyền thế pháp khí khí, tất nhiên không làm cho đối phương tu sĩ khoe vai. Mọi người nghe vậy không nói gì. Đối tiết cử lường một cái, kia băng phách thần quang là dựa vào pháp khí có thể đối phó. Kia quỷ dị vô cùng dịch tính chi đạo, là dựa vào pháp khí có thể đối phó. Trừ phi hữu pháp bảo, sau đó dùng pháp bảo mạnh mẽ nghiền ép, nhất lực phá vạn pháp, bằng không mọi người đối với tiết cử lời nói, là tuyệt đối không dám dễ tin. Hơn nữa, Hàn Thủy Hà chiến dịch, nếu không phải tiết cử lùi lại xuất binh, khiến binh bại, mọi người vậy còn hội đi ở chỗ này, sức đầu mẻ chán nghị luận cái không ngừng. Đối với tiết cử cái này vua hố đội hữu, đại gia thực là để không lên tin tưởng. Nghĩ làm cho người tin phục, không phải không khẩu nanh trắng liền có thể làm được, cần nhờ thực lực, lấy ra để cho đại gia nhìn với cặp mắt khác xưa thực lực. Chưa xong còn tiếp.